Những người bạn thân thời thiếu của Snow và Cúc, một người bạn mà nếu thiếu thì cuộc sống của Snow này hẳn sẽ vui hơn ấy. Tất nhiên rồi, bởi vì cứ như một tấm gương sáng mà mỗi khi soi vào, Snow đều cảm thấy mình thật thiếu hơn nào. Thế nào, chấm dứt cuộc Snow. Cúc Snow đi thật đấy, tôi vẫn chưa bắt đầu mà đã chấm dứt được sao? Chấm dứt đấu khẩu giữa hai chúng ta ấy, hãy nhường lời cho 5 trần thi trên mặt bàn được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Ứng mơ nè. Người ta thường hỏi rằng cái gì khởi đầu cho một ngày mới thì cả ngày đó sẽ diễn ra như vậy. Thì xem khởi đầu cho chương trình ngày hôm nay là gì nè? Là mộng nhớ, lại tình yêu rồi sau tam đoàn ấy. Thuyền tam và người đổ ra cổng hạ ngài, nghe mất tìm nhau đưa đón, và nắng bức ế ẩy của trường Hà Nội đầu hè bức hít nhũ nhẹ mồ hôi sau giờ thể dục. Chẳng cho biết cảnh trường đông kín, một vài người chứng nhận đọc thư tình của ai đó tán trên một cảm hóa, em cũng đẹp. Dường như dòng chữ và tấm lòng người viết giống như là gió nhẹ thoảng qua. Tôi tàn có ai đức, còn nhớ anh, một nỗi nhớ như mùa thu đầu tiên dịu nhẹ và cũng gắt như cái nắng hè chiều nay. Anh đã đến thật bình yên như một điều cần có, mang cho em sự trẻ trung yêu đời hơn nữa. Vì biết rằng anh vốn lạnh lùng, không buồn vã, ồn ào như bao người khác. Đã có nhiều lần em muốn thôi nhớ anh, thôi nghĩ đến anh, điều này thật không công bằng với em. Em ngây thơ, thật thà và chân thành, vậy mà anh vẫn như đang xa dần và tin anh điềm được. Ngày hôm nay bầu trời trói sáng bởi những tia nắng ban mai như báo trước vào ngày đầu nắng. Có một hai ngày trước trời mưa dai dẳng, hình như tình cảm của anh dành cho em cũng như một kiểu thời tiết nó thay đổi đột ngột và nó làm anh ốm. Anh đang ngồi và viết thư cho em, bức thư tình đầu tiên gửi đến em. Mới khi bắt đầu một ngày, em lại nghe ca khúc Take Me To Your Heart. Ca khúc anh đã tặng em và em cũng nghe nó khi một ngày kết thúc. Đó là bức thư tình đầu tiên của một cô bạn tên là Nguyễn Hiền Mai Lan và sư phạm Hà Nội ở địa chỉ trai@yahoo.com gửi tới một chàng trai ở địa chỉ biểu@yahoo.com. Một người nay đây mai đó như cả lãng tử yến thanh vậy. Và để bắt đầu một ngày, chúng ta cùng với Mai Lan nghe ca khúc Take Me To Your Heart của Martin Lone Chirac. Cầu mong cho mối tình của tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thank you. Đỗ Tiến Mạnh gửi từ địa chỉ Mạnh Đức Thọ, gmail.com. Anh chị ơi, hai năm trước anh học lớp 12, có một thằng bạn thân anh của con cô gái học lớp 10 là em họ của nó. Lúc đầu mới gặp, thực sự em cũng chỉ có một cảm giác bình thường. Nhưng sau một khoảng thời gian, nhìn cô gái đó cứ lớn dần trong tâm trí em. Mà theo chẩn đoán của thằng bạn em thì có lẽ em đã yêu. Và em cũng cảm giác là như thế. Nhưng trước năm đó, em cũng không dám ngỏ lời với cô gái. Cộng với gánh nặng của thi đại học nên đã tạm gác chuyện tình cảm lại. Khi đã trở thành sinh viên đại học thì ngành của cô ấy vẫn thường trực trong tâm trí em, mặc dù có ba thay đổi trong cuộc sống. Vào một ngày đẹp trời, em đã quyết định ghi thư cho cô ấy và nói rõ tình cảm của mình. Sau một tháng chờ đợi, cuối cùng em cũng nhận được lá thư hồi âm của cô ấy. Anh chị biết cô ấy viết gì không? Cô ấy viết là cô ấy có một ước mơ trở thành một sinh viên đại học như em, và bây giờ cô ấy còn đang bận học nên không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau khi cô ấy vào được đại học thì có thể sẽ đón nhận tình cảm của em. Và nếu như em còn chờ được cô ấy, anh chị biết không, chỉ cần đọc những dòng thư đó, em đã thấy mình thật là hạnh phúc. Tháng đầu tới, cô ấy thi đại học rồi, nhưng qua mấy lần nói chuyện, anh thấy cô ấy không tự tin lắm. Cô ấy đang cần một lời động viên để tự tin hơn của anh chị. Hôm nay hết, em là người đầu tiên mang cô ấy thành công, và hy vọng sợi chỉ xanh nhà báo giữa chúng em vẫn còn đó. Anh chị ơi, em muốn nhờ anh chị gửi tới cô gái bài hát Abilus của bác Sàng với lời nhắn. Hẹn ơi, con đường em đi đã đến đoạn cuối rồi, chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, cố lên em nhé. Vì không cùng em bước trên con đường ấy, nhưng anh luôn dõi theo em và anh tin là em sẽ làm được. Cô ấy là hạng lớp 12A4 trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng, Nam Trực, Nam Định. Cảm ơn anh chị. Thank you. Mày Cúc. Hả? Ở trên đường hay không? Có Cúc thì Snow không cần phải quan tâm lên đi gì đó. Thì sao này Snow cũng không được lên đó đâu. Sao Cúc đi qua lên đó? Trên đường có thể may rằng riêng cho biết đâu hả? Trên đường cho tất cả mọi người, nghĩa là người tốt nhé. Tốt chưa đủ, phải rất tốt cơ. Phải là người không bao giờ bắt nạt ai, không bao giờ tỏ vẻ ta đây là biết tiếp, không bao giờ mượn ai cái gì không trả, không bao giờ cả không bao giờ là chết. Nhé, tôi chẳng có anh thấy tức với sao này. Thôi, tập trung vào cho đi. Nhưng tại sao Snow lại hỏi về thiên đường? Không chỉ mình Snow là cho câu hỏi này mà giám sát 90% chúng ta đã từng hơn làm tự hỏi mình có thiên đường hay không. Và dù nó thực tế như thế nào thì chúng ta vẫn luôn nghĩ đó là một nơi tuyệt diệu. Mà những người mình yêu quý đã qua đời ra ngày đó. Trong khi ở các thính giả gửi về, họ cũng luôn cầu mong cho người họ yêu thương đã qua đời được sống một cuộc sống hạnh phúc ở thiên đường. Và có lẽ điều này làm nỗi đau của họ phần nào được chịu đi. Tháng nhiên những ngày cuối tháng năm đã quá một năm rồi mà dường như ký ức của em từ đêm giao thừa định mệnh ấy vẫn còn rõ nét. Chứng kiến cảnh bạn thân của mình cứ từ từ ngã xuống ngất lịm đi, chúng em sáu đứa chơi thân với nhau đã đau đớn vô cùng. Mùng một Tết người ta đưa anh vào phòng mổ và anh đã mất đi một bên mắt. Ba tháng sau người ta báo tin anh bị ung thư và chỉ sống thêm được một thời gian ngắn nữa. Anh đã choáng váng hoảng sợ và ngay lập tức đi xuống xe tới nhà về thăm anh. Anh về già ốm yếu khó nhọc cố nốt hết sức lực cuối cùng để được gặp tất cả người thân và bạn. Một tuần sau anh đi, phải mưa gói em đã không kịp về để đưa tiễn anh. Anh thấy mình có lỗi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ làm vơi đi mọi nỗi đau, nhưng sao với em nó mới như ngày hôm qua vậy. Nếu có thiên đường thật, em hy vọng anh đang ở đó và nhớ về bọn em, anh sẽ được hạnh phúc và vui vẻ hơn. Nếu có kiếp sau, xin hẹn cả sáu đứa chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau, sống vì nhau và quan tâm đến nhau. Anh nói, bọn em sẽ luôn nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp nhất. Anh chỉ ạ. Với tên Phạm Thị Thanh Thảo, sinh viên khoa lịch sử, khóa 38 đại học sư phạm Thái Nguyên, địa chỉ email thiên đường mong manh 606@gmail.com. Cùng với các khúc Heaven của Bang Nga. Thank you. Email của bạn Ngọc Ngố gửi từ địa chỉ rồng vàng 14688@yahoo.com.vn. Chào chúc và chị Snow. Vừa nói năm trước mình đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang ưu thi ác liệt lắm. Thu nhập của mình năm trước cũng thật buồn. Chẳng có ai, từ đứa nào cũng hối hả chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Năm nay thu nhập của mình sẽ thế nào? Mình có được đón nhân mới nào không? Hy vọng là các bạn sẽ đem đến cho mình những niềm vui mới. Anh chúc của chị Snow thân, tháng 6 này có sinh nhật của em, của đứa học trò đầu tiên của em và của cả một người đặc biệt đối với em. Anh chị hãy tặng ba đứa cho em một bài hát nào đó thật hay nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều và xin gửi tặng các bạn sinh nhật mới nhất của cô dâu có tên Em Phùng. Thank you. Giọt lệ là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt. Khi tình yêu chân thành không thể diễn tả bằng lời, thì nước mắt nói thay cho sự im lặng đó. Đừng nói Vox Mail là cũng đã từng có lần dùng đến ngôn ngữ cao quý đó của đôi mắt nhé. Khóc vì khóc của cậu Vox Mail muộn, sao mà nắng xanh hả tôi đàn ông con trai kia? Đàn ông không khóc vì bị người khác lấy đi những thứ lặt vặt đâu. Đàn ông khóc vì những điều quý giá hơn nhiều. Nó không hiểu gì về đàn ông cả, có muốn hiểu không? Đàn ông chưa đi à? Thầy mới biết dễ gì quên khi ngàn lần thầm nhớ, dễ gì quên khi tim ta vẫn phải thao thức hàng đêm, dễ gì quên khi ta đang đau khổ, dễ gì quên tình yêu. Nụ cười chú dạ ấy khi làn môi văng mặn kia đã ba lần làm anh dở khóc dở cười. Anh đã yêu em 2 năm qua, thời gian không dài cũng chẳng thể là ngắn. 2 năm trong một tình yêu im lặng chỉ biết nhìn ngắm và chờ em mỗi khi em đi làm về, hoặc thi thoảng đi chơi gian rưỡi trên những con đường Hà Nội. Giờ đây khi một mình đi trên những con đường đó, anh thấy lạc lõng, trống trải, buồn và nhớ em đến thế. Anh văn rưỡi trên đường mà cũng không biết rằng anh đi để nhớ, để lãng quên hay tìm kiếm hay làm gì nữa. Và em đã im lặng khi em ra đi, thật buồn cười mà cũng chẳng có gì để cười. Em đã khóc, những giọt nước mắt không tiếng mất, chỉ cảm thấy sống mũi xoay xò và cổ họng khô cứng chẳng nói nên lời. Chỉ cảm nhận được rằng nước mắt đang chảy ngược và trái tim anh đau nhói. Những lúc này thấy mình sao yếu đuối, có yếu đuối không thể có một thằng con trai. Nhưng biết đâu, sau những giọt nước mắt, ta sẽ sống tốt hơn vì ta. Ta muốn quên em, muốn gạt em ra khỏi ký ức. Nhưng càng làm thế, ta càng nhớ em nhiều hơn. Em đã đến như một cơn gió thoảng. Vậy mà trong ta, em vẫn là một thiên thần bé nhỏ cần ta che chở. Vì sao? Đó là điều bí mật của con tim, cho dù tình yêu của ta không đủ lớn để giữ được em. Em tin của em sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu thực sự. Và em vẫn sẽ mãi là của ai đó, nhưng đừng quên anh. Thằng sẽ ôm tốt định của em, cầu chúc cho em được hạnh phúc. Ký tên xuyên dòng sai mạc 2006 ở số điện thoại 0983140292. Thế nào nói? Thế nào thế nào phải? Sao cách thì phải thế nào? Phải thế nào thì phải tự hiểu chứ. Đặt tình ấy dần khi đây cảm xúc như vậy mà không dễ dàng được điều gì à? Sao lại không? Thấy rằng đàn ông cũng khóc chứ không có được thứ mình muốn. Điều này của đàn ông rất giống như đứa con ấy. Nói chung là chưa bản lĩnh, không bằng tôi. Cái gì muốn thì phải dần bằng được chứ. Dành dập đó chỉ là các hành xử của Snow với Kích. Hãy nghe chàng trai ở số điện thoại 0983140292 nói gì với cô gái. Ánh sao đêm hoặc chứa http://nhahoo.com. Thì chúng ta chẳng thể là gì của nhau. Anh vẫn mong em được hạnh phúc. Nếu cuộc đời này bắt anh thay đổi tất cả cuộc sống của riêng anh để lấy hạnh phúc cho em, thì anh tin mình sẽ làm được điều đó. Cùng với ca khúc Magic Diva của Asha Kima. Thank you.

Bơ sinh. Ngọc nói, anh nói, anh hiểu, nói, anh nói. Bơ sinh. Thôi rồi, chúng tôi có biết bơ sinh thì làm gì không? Thế tôi thường là giảm dân tôi đấy. Chẳng hết cả đây có hàng hiệu mới mua rồi. Bắt bền cũng có người đó khác rồi nhé. Các lâu dám gọi tôi là bơ khùng. Tôi gọi khi nào, tôi đặt thư của chúng ra là chứ. Họ vết bơ khùng, tao lù lù đây này. Thích thật vậy. Khùng. Thôi, còn thư ở trên đây đi. Anh thích là chị Snow yêu quý. Câu chuyện của em bắt đầu từ một người bạn có biệt danh bơ khùng. Tôi hay gọi bạn có biệt danh hơi lạ lùng và thiếu thiện cảm bơ khùng. Nhưng thực ra bạn đâu có khùng, mà người khùng thật sự là tôi. Bạn bảo tôi trước này cửa hình hợp rồi chẳng mấy chắc lại khắp nhà. Bạn biết không, chỉ khi gần bạn tôi mới trở nên ngất ngất ngờ ngợt như vậy. Và đại học sau một năm ôn thi lớp 13, tôi và bạn đều thấm thía. Nỗi buồn lớp 13 và niềm vui lớn vì ít nhất một lần trong đời đã chiến thắng bản thân mình. Bạn trầm lắng với những người con gái khác, nhưng lại cực chán với tôi mỗi khi mình gặp nhau. Được gặp bạn, tôi vui vì sống đúng là mình, được cười, được khóc thoải mái. Người tôi yêu, người tôi yêu không phải là bạn mà là một người anh. Cả tôi và bạn đều yêu quý, nhưng tình yêu đầu đời của tôi không được như mong đợi. Anh rời đi, tôi buồn và đi làm gia sư cho cuộc sống thêm bận rộn để quên đi nỗi buồn. Tôi biết bạn vẫn thường nhìn tôi khi đi dậy về muộn, chỉ một mình tôi ăn cơm. Tôi vừa ăn vừa đối thoại với bạn để có lần bị hắt xương cá, sợ thật. Bạn cũng đã từng yêu một người bạn thân của tôi và tình yêu ấy chỉ từ phía bạn. Tôi cũng buồn cho bạn. Giờ đây, bạn vẫn đi bên tôi như một người anh, một người bạn lớn. Nhiều lúc tôi thương bạn quá, đến lúc nào bạn cũng lo lắng cho tôi. Rồi tôi còn gọi bạn là đồ khung mỗi chứ. Đã bao lần tôi nói sự đen đủ nhất cho cuộc đời sinh viên của bạn chính là tôi. Nhưng bạn chỉ cười, một nụ cười mà tôi nghĩ là đẹp nhất trong tất cả những người tôi từng biết. Và bạn biết không, ngay lúc này tôi nghĩ và viết về bạn, và cả sau này cũng vậy, bên bạn tôi cảm thấy bình yên. Mạch nấu, nếu là đồ khùng mà có tình bạn đẹp thế này thì cứ cũng là đồ khùng mẽ. Không cần là muốn được cách đó là điều thứ hai rồi, còn điều thứ nhất á, phụ thuộc rất nhiều vào những người bạn của Cúc. Mà cách tưởng cứ là đồ khùng thì có được tình bạn đẹp à? Khùng phải có kiểu của nó, khùng ở đây là biết hy sinh về bạn mà là chỗ dựa của bạn mà. Cúc có làm được không em? Không. Lâu lặng thế này, Cúc làm chỗ dựa cho lâu thế nào được, mấy cái ghế trong studio này hàng hết cả. Thôi, có chưa gì không biết rồi. Cho dù tôi nhân lập vào con đường thận đi thế nào thì mình vẫn luôn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất của đường với thận. Ví tên bông hoa có hình dấu hỏi 241286, từ đến Nguyễn Văn Thận, lớp thứ 650, Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội. Cùng với các khúc I'll Stand By You, của Kay and Lữ. Thank you.

Các bạn thân mến, lớp của tuần này sẽ được dành cho bạn Quân Bảo Ngọ, sinh viên đang du học tại Pháp ở địa chỉ 360.yahoo.com/cdc-studio-vn. Không thích cái sản phẩm này lên em ra rồi, tôi bị hỏi một câu như thế này. Một con người lên máy bay, người chỉ mất bánh mất vé nên ngồi vào một chỗ bất kỳ nào đó. Những người khác đều có vé, người chỗ còn lại chưa bị mời thì họ ngồi đến chỗ, không thì cũng lại ngồi vào một chỗ bất kỳ nào đó. Tính cách cách để ngồi đến một con người đến chỗ của mình. Giống như mấy người bạn của tôi thử vài trường hợp với 2 người, rồi 3 người, lấy kết quả mình cho là 0.5, bây giờ chỉ cần khi nào là ra ngay. Hôm qua, bố mẹ anh bạn học vật lý, tôi thực sự bất ngờ vì lời giải của anh ấy như sau. Khi người chúng tôi xem lên máy bay thì sẽ ngồi còn lại, và chúng ta là số 1 hoặc số 100, thì từ dưới 2 đến dưới 99 chắc chắn đã có người ngồi rồi. Nếu chỗ anh ngồi còn trống thì người dưới mồm sẽ là người, ta cũng đối xứng hơn chắc chắc là 0.5. Hôm trước tôi cũng bị đang ở tầm nơi chờ hỏi một câu như sau. Cho một cốc sữa và một cốc cà phê, đã lấy một thìa sữa, cho vào cốc cà phê. Rồi lấy một thìa cà phê sữa, trong cốc rượu quấy, cho vào cốc sữa. Phải nồng độ cà phê trong cốc sữa cao hơn, hay nồng độ sữa trong cà phê cao hơn. Giống như mấy người bạn của tôi giả sử của cốc trong cốc cà phê là V, thử cốc của cái thìa là X, rồi cũng chán một lúc, đã bằng nhau. Hôm qua, đối với anh bạn vật lý, anh ấy trả lời như sau, thìa trạng thái cuối cùng, thể tích đều không thay đổi, nên lượng sữa trong cà phê phải bằng lượng cà phê trong sữa. Một mặt bảo toàn, do đó nồng độ của chúng là bằng nhau. Bây giờ tôi hiểu rõ hơn vì sao các bạn đang lại thích chứng cũng vật lý như vậy. Họ có khả năng chống tán tốt và nhất là khả năng về trực giác chứng kiến phần tuyệt vời. Không biết có phải cái gì lý do này mà các bạn học sinh lý về các bạn gái cả rồi, trong khi mấy đồng chí xin quán bọn mình vẫn đàn bà là lũ độc thân thì đã đánh với nhau. Thank you. chơi.